Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Tất An cùng với Dương Minh, cùng với Trương Bình cũng đã từ ký túc xá để tìm đến bệnh viện tâm thần để tìm người nữ sinh còn sống sót trong 4 nữ sinh ở ký túc xá mà đã gặp phải Sadako. Và ở bệnh viện tâm thần thì Trương Bình đã bị Sadako hoặc là một thế lực nào đó dẫn đi bởi hai con quỷ hóa thành Tất An cùng Dương Minh dẫn hắn đi. Và đến lúc này thì Tất An cũng không thể làm khác được nữa là buộc phải gọi điện để nhờ Cao Đằng Phi đến giải quyết. Thì tại đây bọn họ đã đi xuống tầng hầm. Bọn họ đã tìm cả tòa nhà nhưng mà chỉ có tầng hầm là bọn họ chưa có tìm. Để tìm Trương Bình thì ở tầng hầm thì bọn họ sẽ gặp những cái chuyện gì nữa? Và cái Sadako là xuất phát từ đâu hay là từ người nào? Và tầng hầm có những bí mật gì nữa? Tầng hầm bệnh viện tâm thần có những bí mật gì nữa? Chúng ta hãy đón chờ trong tập này. Tập 21. Chương 130. Quái gì? Tất An lau mồ hôi trên trán đáp. Ai mà biết được, chắc là chúng ta động phải cái gì đó. Cao Đằng Phi gật đầu giải thích. Chuyện này đúng là chúng ta có tác động gì đó. Có lẽ chúng ta đã mở cửa, cho nên những thi thể đó mới vùng dậy. Lúc mới vào đây bọn chúng, trên thân bọn chúng đều tụ rất nhiều âm khí. Thi thể đặt ở đây thời gian dài như vậy, không an táng, kiểu gì cũng có oán khí. Dương Minh trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua cửa sắt. Hiện tại đã không còn thanh âm đập cửa. Tiếp tục đi lên phía trước thôi, nơi này âm khí cũng không ít. Nói xong, Cao Đằng Phi nhìn xung quanh. Tất An cùng Dương Minh lúc này cũng đem lực chú ý nhìn xung quanh. Nơi này với chỗ vừa nãy mới tiến vào không giống nhau. Rõ ràng là nơi cấp hơi nước. Xung quanh có rất nhiều ống lớn nhỏ, rắc rối phức tạp đan vào nhau một chỗ. Ngẫu nhiên có âm thanh hơi nước từ ống sắt truyền ra ngoài. Không nghĩ tới tầng hầm này lại quy mô như thế. Dương Minh nhìn ống nước xung quanh, không nhịn được cảm thán nói. Cao Đằng Phi cười ha ha, trả lời. Xem ra không đơn giản, chỉ là một phòng chứa thi thể. Nơi này là nơi chuyên cung cấp hơi nước. Đi về phía trước một lúc, âm thanh hơi nước trong ống truyền vào tai đến khó chịu. Đúng lúc này, Tất An đột nhiên dừng bước. Dương Minh cùng Cao Đằng Phi đồng thời quay đầu nhìn hắn. Tất An, sao vậy? Tất An cau mày nói. Các người có nghe thấy gì không? Cao Đằng Phi cùng Dương Minh ngẩn ra, cau mày nói. Không thấy, có phải là ngươi nghe lầm hay không? Tất An lắc đầu trả lời. Không, không có khả năng. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn tuyệt đối không có khả năng nghe lầm, mặc dù âm thanh hơi nước xung quanh rất loạn, nhưng cũng có âm thanh yếu ớt mà Tất An nghe được. Đó là âm thanh khi hắn cùng Dương Minh vừa mới tới bệnh viện, hắn đã nghe thấy. Dương Minh không có nghe thấy âm thanh người bệnh tâm thần kia, nhưng Tất An lại nghe thấy được. Tất An tập trung tinh thần lắng nghe. Dương Minh cùng Cao Đằng Phi cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Tất An. Trong đầu của Tất An đột nhiên xuất hiện một biển máu. Từ một hướng khác truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, khiến cho người ta sinh ra hàn ý ở trong lòng. Dường như là người phát ra âm thanh, bọn hắn rất thống khổ, như một đám bị nhốt ở trong lồng giam, dùng sức phá lồng, muốn rời khỏi lồng giam. Tất An, thế nào? Cao Đằng Phi thấy Tất An nhắm mắt, lại không nói chuyện, cẩn thận hỏi. Tất An cau mày, trên mặt đã rịn ra đầy mồ hôi, sau đó đột nhiên mở to mắt. Những âm thanh kia rên rỉ bên tai, Tất An nghe vô cùng rõ ràng. Hắn vội vươn tay, chỉ về phía trước, run rẩy nói. Ta nghe thấy những âm thanh này ngay ở phía trước, bọn họ hẳn rất thống khổ. Cao Đằng Phi sắc mặt lập tức trở lên nghiêm túc, không ngoài nghi, nói với hai người bọn Tất An. Đi nhanh thôi, Tất An, người dẫn đường đi. Tất An gật đầu, chạy lên phía trước bọn hắn. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trong cơ thể của mình, máu huyết đang sôi trào. Không lẽ, chuyện này là do máu huyết của cho hắn có một năng lực mới, có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào có oán khí. Dù sao máu của hắn là máu ở bên trong huyết trì. Máu bên trong huyết trì là máu dùng để nuôi huyết sát. Có thể tìm được nơi có âm khí cùng oán khí tụ tập tập trung nhất. Không có chạy bao lâu, phía trước đã không còn đường. Tất An dừng bước nhìn lại, nhìn trái nhìn phải một chút. Phát hiện không có bất luận đường đi nào. Điều này khiến hắn không biết làm sao. Âm thanh ngay tại đằng sau vách tường mà bọn họ lại bị bức tường chặn lại. Bọn Cao Đằng Phi lúc này cũng đã vội vã chạy đến, thở không ra hơi nói: Tất An, thế lực của người lúc nào lại tốt như vậy, thế mà lại chạy nhanh như thế? Tất An sững sờ với lời của bọn hắn, không hiểu trả lời: Ta cũng không có chạy nhanh à? Dương Minh vươn tay nói: Người đừng có khiêm tốn, tốc độ kia có thể bỏ qua hai chúng ta cả một con phố. Tiểu tử ngươi có thể so với Trang Hạo khi chạy trốn đấy. Tất An nghe bọn họ nói như thế, nhớ tới lúc trước máu huyết sôi trào trong cơ thể hắn, xem ra không ngừng cường thế, cường hóa thân thể của hắn, còn khiến cho hắn thu được lợi ích không ít. Cao Đằng Phi đã nghỉ một chút, hô hấp bình ổn trở lại, hỏi Tất An: Người nói âm thanh kia ở chỗ nào? Tại sao ta không có nghe thấy? Tất An nhìn về phía vách tường phía trước, nói: Ngay tại đằng sau vách tường, chỉ là chúng ta không qua được. Cao Đằng Phi cau mày, bắt đầu hoài nghi Tất An nói có đúng hay không. Nhưng hắn vẫn xích lại gần tường, quan sát nói: Nếu như người nói là sự thật, vậy thì rõ ràng nơi này nhất định có thể mở ra. Nói xong, hắn bắt đầu chạm đến vách tường kiểm tra. Dừng mình tựa vào trên tường, thở ra một hơi. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân thể của hắn cũng lui về phía sau. Vách tường phía sau lõm xuống một cái hố nhỏ. Cao Đằng Phi xoay người, trợn mắt há mồm nhìn Dương Minh, nghĩ thầm tên này vận khí cũng quá tốt. Vừa nói muốn tìm chốt mở, hắn khẽ rửa liền tìm ra. Tất An nhìn Dương Minh giơ ngón cái lên, chỉ thấy hắn ngơ ngác, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, vách tường mở lên trên. Cao Đằng Phi thấy thế liền liên tiếp lui về sau mấy bước. Chỉ thấy khung cảnh phía sau vách tường lộ ra. Bên trong có một con đường, tiếng dã thú gào thét lần lượt truyền đến. Đây là âm thanh gì vậy? Có động vật ở chỗ này à? Dương Minh vội vàng tiến lên trước xem xét. Khung cảnh trước mắt làm cho Tất An toàn thân khẽ run rẩy. Tất An cùng Cao Đằng Phi đã triệt để trợn mắt tròn. Bởi vì trước mắt của bọn họ bày rất nhiều lồng sắt, ước chừng cao hơn một người, mà nhốt bên trong không phải là dã thú mà là người. Bọn họ nhe răng tét miệng, nắng nấy song sắt, gầm thét. Trên người nhiều thương tích, có thể nói không giống người. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao lại đem người nuôi nhốt như động vật vậy? Cao Đằng Phi nhìn người trong lồng sắt, tay chân của bọn họ đều bị trói lại bằng xích sắt. Theo mỗi lần bọn họ cử động, xích sắt lại phát ra tiếng leng keng. Chúng ta đi, ta muốn nhìn xem đến cùng là ai lại làm như vậy, so với tà giáo còn dã man hơn. Nói xong, Cao Đằng Phi bước vào. Người bên trong lòng thấy có người tiến vào, nhào nhào vươn tay qua song sắt, liều mạng muốn túm được bọn họ, trở nên càng thêm điên cuồng. Tất An vội vàng đi theo phía sau hắn. Dương Minh bị dọa đến nỗi không dám nhìn những người này. Tình cảnh thảm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tà giáo mới làm được. Trong lòng Tất An thầm nghĩ. Nhìn bọn họ trừng lớn hai mắt, cắn răng nghiến lợi, trong lòng Tất An bắt đầu run rẩy. Cao Đằng Phi âm trầm đi về trước, một câu cũng không nói. Tất An nhìn chăm chú mỗi một cái lồng, ngoài ý muốn lại phát hiện một người có hành động và hình dáng khác biệt. Cao Đằng Phi tự nhiên cũng chú ý tới. Người trong cái lồng kia mặc đồng phục bệnh nhân, không nhúc nhích, ngồi khoanh chân ở đó. Âm khí nồng nặc ở trong cơ thể hắn tuôn ra, mà hắn lại có hai cái đầu. Phía sau lưng lại còn có hai cặp cánh tay của người, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Còn mẹ nó, đây là như thế nào? Cao Đằng Phi tiếng nói đều trở nên run rẩy, xác nhận mình không có hoa mắt. Hắn vươn tay dùng sức dụi dụi mắt. Tất An nuốt nước miếng trả lời: Ta lần đầu tiên nhìn thấy người quái dị như vậy. Không đúng, hắn không phải là người. Làm gì có người nào có hình dạng như thế này? Chương 131. Bác sĩ điên. Nhưng hắn là người mà, Cao Đường Phi run rẩy nói ra. Tiếng gào thét của những người xung quanh đang ở trong lồng giam lần nữa nhiều hơn, như là ma chú ở bên tai. Dương Minh cũng không biết bọn Tất An nhìn thấy cái gì, tò mò trong lòng dâng lên, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy lại khiến hắn giật mình, người này sao lại có hình dáng như vậy? Nếu như là dị dạng thì cũng quá dị dạng đi. Nhưng không có người nào lại có hình dạng như thế này cả. Tất An nhìn người trước mặt với hai cái đầu cùng bốn cánh tay. Cao Đường Phi thở ra một hơi nói: Người còn không có nhìn ra sao? Trên người hắn có dương khí yếu ớt, rõ ràng là bị ác quỷ nhập thân nên mới biến thành như vậy. Tất An nghe hắn nói liền sững sờ, cẩn thận nhìn về phía dương hỏa sinh tử môn của hắn, là hai vai cùng đỉnh đầu, quả nhiên có dương hỏa yếu ớt. Không cẩn thận thật đúng là không có nhìn ra. Bị ác quỷ nhập thân là biến thành cái dạng này sao? Chỉ thấy Cao Đằng Phi lắc đầu, xoa huyệt thái dương nói: Ta không rõ lắm, nhưng khẳng định là một loại tà thuật nào đó. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, ta có cảm giác người gây ra chuyện này ở phía trước. Tất An cùng Dương Minh gật đầu, không chừng Trương Bình cũng ở chỗ này. Dù sao cả đoạn đường này đều không nhìn thấy hắn, không lẽ hết thảy đều là do Trương Bình làm? Tất An lắc đầu, ý nghĩ này không thực tế. Đi tiếp về phía trước, xung quanh có rất nhiều lồng giam, có chiếc lồng quá nhỏ, người bên trong chỉ có thể co quắp lại ngồi. Từ đó trở đi, bọn họ nhìn thấy được rất nhiều lồng giam, bên trong có người tướng mạo hình thù kỳ quái. Nơi này giống như một mê cung, khiến ba người bọn họ có chút mất phương hướng. Nhưng Cao Đằng Phi vẫn như cũ, đi thẳng. Chỉ có như vậy mới có thể đi ra khỏi mê cung tạo thành từ những lồng giam này. Phía trước cách đó không xa, một tiếng cười gian của nam tử phía trước truyền đến. Ba người bọn họ vội vàng chạy lên phía trước. Cao Đường Phi nhanh chóng kéo bọn Tất An ra đằng sau một lồng giam, tránh để bị hắn phát hiện. Ba người bọn họ thò đầu nhìn người kia. Hắn mặc một thân áo trắng, trước mắt bày một thân thể một người. Thỉnh thoảng hắn lại phát ra tiếng cười điên cuồng. Đây là... Dương Minh chú ý tới người nằm ở trên bàn giải phẫu phía trước nam nhân mặc áo choàng trắng. Nằm trên bàn giải phẫu không ai khác, chính là Trương Bình. Mà một bên khác, Tất An nhìn thấy một đồ vật khiến hắn thấy hết sức quen thuộc. Nhìn thấy nó khiến Tất An nhớ tới núi móng ngựa mập mạp. Không sai, cái này chính là dẫn hồn phiên. Nhưng vì sao lại có dẫn hồn phiên? Không lẽ hắn là ngạo mạn Tô Lâm Côn? Nghĩ vậy trái tim của Tất An đập mạnh lên. Nếu như là hắn, sợ cả ba người bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng trắng đột nhiên cầm lấy dẫn hồn phiên, mở ra cái nồi bên cạnh bàn giải phẫu. Bên trong truyền đến thanh âm ọc ọc, một cỗ mùi thối nồng đậm từ bên trong tràn ngập ra bên ngoài. Loại mùi này dường như là rãnh nước phân hủy bên trong thi thể động vật thối rữa chảy ra. Tất An cùng Dương Minh đồng thời bịt mũi, nhưng trong miệng thế mà vẫn cảm nhận được mùi vị này. Chuyện này lại khiến hai người bọn họ dạ dày quay cuồng một hồi. Cao Đằng Phi nhìn thấy hắn mở nồi ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong nồi nước màu xanh lá sôi trào, nhưng hắn cũng không có một chút ảnh hưởng bởi mùi vị khó ngửi này. Chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng trắng cô cua dẫn hồn phiên, một tên ác quỷ từ nền xi măng chui ra. Thân thể nó đỏ bừng, hoàn toàn không có hình người, móng vuốt như liềm đao, dáng người cồng kềnh. Hắn phất phất tay với ác quỷ triệu hoán ra, nói: Nhảy vào trong đi. Ác quỷ màu đỏ thế mà ngay cả do dự cũng không có, trực tiếp nhảy vào trong nồi. Chất lỏng màu xanh lục bắt đầu ăn mòn thân thể ác quỷ, cảm giác linh hồn đau đớn khiến nó gào thét như dã thú. Ở trong nồi dương nanh múa vuốt nhảy loạn, muốn rời khỏi cái nồi kinh khủng này, nhưng hết thảy đều đã chậm. Khi nó mới nhảy vào nồi, nửa ngực dưới của nó liền bị ăn mòn hầu như không còn. Ác quỷ phát ra một tiếng rên cuối cùng, hóa thành một phần nước ở trong nồi. Ba người bọn Tất An thấy toàn bộ quá trình này thì khiếp sợ, mà nam nhân mặc áo choàng trắng dường như lại rất hưởng thụ. Lại triệu hoán ra mấy con ác quỷ như vừa rồi lại nhảy vào trong nồi. Tất An không đành lòng nhìn, Dương Minh thì che miệng lại không để cho mình nôn ra. Lại nghe Cao Đằng Phi giải thích nói: Ta đã đọc qua trong sách thứ này, Thứ này gọi là phệ hồn canh, là một loại tà thuật chuyên môn dùng để luyện chế ác quỷ. Nhưng yêu cầu chính là trong súp cần có oán khí cùng âm khí cực lớn. Cuối cùng, thông qua nghi thức triệu hoán tà thuật, tụ tập thành một ác quỷ oán khí trùng thiên. Đang nói, Tất An lần nữa thò đầu ra xem, chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng trắng, từ bản giải phẫu lấy ra một ống tiêm, nhúng một đầu vào nước canh màu xanh lá, hút chất lỏng bên trong ra, để trước mặt mình, cẩn thận quan sát, dường như rất hài lòng. Hắn cười tà một tiếng, đi tới bản giải phẫu mà Trương Bình đang nằm. Tất An cùng Cao Đồng Phi thấy cảnh này thì giật mình, biết hắn muốn làm gì. Tên này nghi lấy những chất lỏng màu xanh lục này tiêm vào trong cơ thể của Trương Bình. Không kịp nghĩ nhiều, Cao Đằng Phi cùng Tất An đứng dậy trước một bước, hét lớn một tiếng dừng tay. Nam nhân mặc áo choàng trắng giật mình, đôi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tất An cùng Dương Minh lúc này cũng đi ra. Hắn nhìn thấy ba người bọn họ thì cười quỷ dị một tiếng, ngũ quan nhăn lại cùng một chỗ. Không ngờ tới các người còn dám tìm tới nơi này, thật đúng là đã xem thường các người. Ba người bọn họ đồng thời sững sờ. Xem ra hắn biết rõ bọn họ sẽ đuổi theo. Có lẽ sớm đã phát hiện ba người bọn họ ở nơi này. Bất quá thế này cũng tốt, ta lại có thêm một tên đạo sĩ để làm tài liệu nghiên cứu. Hôm nay liền để cho các ngươi thưởng thức tầm đắc của ta. Nói xong, hắn vung tay lên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Ba người bọn họ đồng thời giật mình, bởi vì trước mặt bọn họ là một con quỷ có hình thù kỳ quái. Ba đầu, móng vuốt như liềm đao, phía sau có một cái đuôi của quái thú. Quái vật! Dương Minh sắc mặt tái nhợt, lui lại hai bước. Cao Đồng Phi sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn âm khí phát ra từ quái vật trước mặt này, tuyệt đối nó có được thực lực của quỷ vương. Móc ra 5 tấm đạo phù màu tím, đưa cho Tất An, nói với Tất An: không cần các ngươi xuất thủ, nhưng phải bảo vệ tốt cho chính mình. Tất An gật đầu trả lời: yên tâm đi. Cao Đồng Phi xuất ra dương kiếm, xem ra chuẩn bị cùng nó chiến đấu. Một bước vọt tới, đồng thời trong tay ném ra 3 tấm trương lôi phù, bay đến xung quanh quái vật kia thì hóa thành tro tàn, hình thành kim chú ấn màu vàng. Cao Đồng Phi tay kết thành kiếm chỉ, hét lấy một tiếng ra lệnh, chú ấn phóng ra lôi điện, tàn phá bừa bãi thân thể của quái vật, nhưng nó cũng chỉ phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Cao Đồng Phi cũng vọt tới trước mặt của nó, giơ lên dương kiếm trong tay, ra sức vung lên. Phủ một tiếng, một cái đầu của quái vật rơi xuống đất, nhưng vẫn chưa xong. Dương kiếm trong tay Cao Đồng Phi trong nháy mắt biến mất. 3 tấm phủ màu tím xuất hiện trên tay hắn, trực tiếp ném về phía quái vật. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, mà phóng tới nam nhân mặc áo choàng trắng. Dương kiếm trong tay lần nữa xuất hiện, đồng thời gầm lên: quỷ của người kết hợp cùng một thể, người lại dám lấy người sống làm thí nghiệm. Nam nhân mặc áo choàng trắng rõ ràng bị giật mình. Hắn làm sao cũng không ngờ vật thí nghiệm tâm đắc nhất của mình cứ thế mà bị đạo sĩ trước mặt này tùy tiện tránh thoát. Tử vong lại đang từng bước tới gần. Ống tiêm trong tay hắn cũng theo đó mà rơi xuống. Chương 132, ngươi đi đi. Dương kiếm của Cao Đằng Phi gần trong gang tấc, nam nhân mặc áo choàng trắng đột nhiên từ kinh hoàng biến thành âm trầm, khuôn mặt mặt vẹo nói: thật là đáng tiếc à. Nói xong, chỉ thấy hắn ống tay háo phát ra nháy mắt bị chấn nát, cả cánh tay hóa thành một ma chảo kinh khủng hướng tới Cao Đằng Phi chộp tới. Cao Đằng Phi giật mình, nâng lên dương kiếm ngăn cản trước người. Bịch một tiếng, Cao Đồng Phi bị ma chảo lớn đánh bay ra bên ngoài, trực tiếp đụng lên tường. Tơ Đàn cùng Dương Minh trợn mắt há mồm nhìn cánh tay phải ma chảo của hắn. Đây còn là lực lượng của một người bình thường có thể xuất ra sao? Cao Đồng Phi miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng. Ngươi là thành viên của thất tông tội. Nam nhân mặc áo choàng trắng sững sờ, sau đó giơ hai tay lên nói: "Không sai, thế nào? Rất hâm mộ loại lực lượng cường đại này của ta chứ?" Nói xong, hắn hình hoàng nắm chặt ma chảo của mình. Tơ Đàn để Dương Minh trốn trước, sau đó vội vàng chạy lên xem xét thương thế của Cao Đằng Phi. Cao Đằng Phi khoát tay nói: "Ta không sao, hiện tại khó giải quyết nhất là tên gia hỏa trước mặt này." Tơ Đàn ngẩng đầu nhìn về phía ma chảo của hắn rồi hỏi: "Cái kia rốt cuộc là thứ gì?" Chỉ thấy Cao Đằng Phi lắc đầu trả lời: "Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết đây là một tên gia nhập tổ chức thất tông tội cũng sẽ có ma chảo, có được năng lực thôn phệ quỷ cường đại." Đang nói, chỉ thấy hắn gọi vật thí nghiệm số 1 của hắn triệu hắn ra tới, nâng lên ma chảo ấn lên đầu của nó. Chỉ trong nháy mắt, vật thí nghiệm số 1 liền bị ma chảo thôn phệ biến mất không thấy nữa. Mà nhìn ma chảo của hắn, tự hồ lực lượng tăng lên một cấp độ, âm khí càng thêm tràn đầy. Lần này liền vô cùng phiền phức rồi. Cao Đồng Phi nhổ một ngụm nước bọt, từ trong túi lấy ra 3 tấm đạo phù. Chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng trắng quay người về hướng bọn họ bên này, duỗi ra ma chảo, âm trầm nói: "Ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút, làm một vụ giao dịch. Đánh nhau thì chúng ta đều không có chỗ tốt, ngươi thấy có đúng không?" Tơ Đàn cùng Cao Đằng Phi sững sờ, nghĩ thầm hắn có ý đồ gì. Chỉ thấy Cao Đằng Phi cười trả lời: "Tốt, ngươi nói đi, giao dịch kiểu gì?" "Để biểu đạt thành ý của ta, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là viện trưởng cái bệnh viện này, Ngô Thiên. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy đều là bệnh nhân tâm thần ở đây, cũng là vật thí nghiệm ta trân quý nhất." Cao Đằng Phi nghe hắn nói thế, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Vậy ngươi nói giao dịch ở đây là giao dịch gì?" "Giao dịch của ta rất đơn giản, đem tiểu tử bên cạnh ngươi giao cho ta, ta thả tiểu tử trên bàn giải phẫu cho ngươi, cũng cho các ngươi an toàn rời đi." Tơ Đàn nghe hắn nói vậy thì giật mình, tên này muốn hắn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn biến hắn giống như những người trong lồng đi? "Tiểu tử ở bên cạnh ngươi, ta nhìn thể chất của hắn khác hẳn với người bình thường, khẳng định sẽ trở thành vật thí nghiệm ghê gớm nhất. Thế nào, giao dịch này của ta đối với ngươi hẳn là một sự lựa chọn rất tốt à? Dù sao các ngươi căn bản không có ai là đối thủ của ta, không làm như vậy thì chỉ có một con đường là chết." Nói xong, hắn ngửa mặt lên cười như điên. Cao Đồng Phi giận dữ, toàn thân run rẩy, ngẩng đầu hung ác nói: "Ta nói người tên gia hỏa này đến cùng là coi tính mạng con người là cái gì?" Ngô Thiên đột nhiên dừng cười, nghe Cao Đằng Phi nói như thế, tự hồ không thèm quan tâm, nhún nhún vai trả lời: "Tính mạng con người á? Thế giới này thay đổi so với tính mạng con người thì không thể so sánh được. Người nghĩ cho kỹ đi, thế giới này có bao nhiêu người có thể phát hiện ra quỷ tồn tại ở đây? Lại có bao nhiêu người sẽ để ý đến sinh tử của những bệnh nhân tâm thần này đây? Một đám người không có tác dụng cho cái thế giới này. Ta hiện tại chỉ là đang lợi dụng phế vật để bọn hắn có được tiến hóa tầng thứ cao hơn. Bọn họ sẽ chỉ cảm tạ ha ta, cũng sẽ không hận ta. Năng lực của quỷ, con người đều không biết, mà ta đi đầu nghiên cứu những tồn tại thần bí này. Nếu như nói người chết sau khi biến thành quỷ có được các loại năng lực vượt qua người bình thường, vậy thì ta tại sao lại không đem những lực lượng này cấy ghép toàn bộ vào bên trong một cơ thể còn sống? Như vậy chúng ta sẽ có năng lực vượt qua cả tưởng tượng, càng có thể trở thành tồn tại giống như thần. Không, mà là trở thành thần." Nói đến đây, cảm xúc của Ngô Thiên kích động khiến cho người ta rùng mình. Tự hồ hắn đã thấy được tương lai của thế giới, bản thân hắn thì say mê trong đó. "Nghĩ xong chưa? Hiện tại ngươi không làm như thế thì rất có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trên con đường trở thành thần, bất kỳ hy sinh nào cũng là tất yếu. Mà người bạn bên cạnh ngươi là một vật thí nghiệm vô cùng có giá trị nghiên cứu. Với lại..." Lời nói của hắn còn chưa có hết, một đạo thiểm điện nhanh chóng từ bên cạnh hắn hiện lên, tốc độ đã không còn dùng mắt thường có thể thấy được. Cao Đằng Phi vươn tay, phủ trong tay hắn cũng hóa thành tro tàn, sắc mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên: "Hành động của ta đã thể hiện quyết định của ta. Mặc kệ những người này đối với thế giới này có hữu dụng hay không, mặc kệ có người để ý bọn họ hay không, nhưng trên thế giới này, bọn họ còn có người thân, còn có bạn bè. Những người đó đều hy vọng bọn họ có thể khôi phục bình thường, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ăn cơm, vui đùa cười giỡn. Cái nhân tình thân này, tương lai của thế giới không nằm trong tay tên phát rồ biến thái như ngươi, mà ta lại không có chuyện mang người bạn của mình quý trọng giao vào tay của ngươi, dù có chết. Nói xong, Cao Đồng Phi đã xuất ra dương kiếm xông lên. Tự Đàn nghe vậy trong lòng nhất thời cảm động, không nghĩ tới Cao Đồng Phi sẽ nói ra những lời này. Hắn nói không sai, tương lai của thế giới không thể giao cho cái tên phát rồ này, dùng người sống làm thí nghiệm, đơn giản đã không thể xứng làm người, là thằng điên. Nhưng hắn vì sao lại coi trọng Tất An? Không lẽ là bởi vì máu huyết ở trong cơ thể của hắn? Địch một tiếng, Cao Đồng Phi lần nữa lui về chỗ cũ, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Tất An thấy thế vội vàng vươn tay đỡ lên hắn. Tất An có thể cảm nhận được tay phải của Cao Đồng Phi đang run rẩy, máu tươi từ cánh tay hắn chảy xuống. Cao Đồng Phi cố nén đau đớn, chật vật nói: "Gia hỏa này không phải mạnh bình thường, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Chút nữa ta sẽ ngăn cản hắn, người mang theo người bạn kia của ngươi đi mau." Tự Đàn lắc đầu trả lời: "Chuyện này ta làm không được, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ta đều không có khả năng bỏ ngặt ngươi." Cao Đồng Phi một tay đẩy Tất An, la hét: "Nếu không đi thì chúng ta ai cũng không đi được. Mau mau rời khỏi nơi này, đi tìm chú hai người cùng sư phụ ta, bảo bọn họ tới cứu ta." Nói xong, Cao Đồng Phi lung la lung lay đứng lên, móc ra mấy tấm phủ, chuẩn bị lần nữa xông lên. Chỉ thấy Ngô Thiên hử lạnh một tiếng, nâng lên ma chảo, khinh thường nói: "Ngươi còn xông lên, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Từ bỏ đi, hiện tại hãy nhanh lựa chọn đi, không thì các ngươi cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Ta đối với thân thể đạo sĩ tương đối tò mò, nhưng ta cũng mới phát hiện ra người bạn ở bên cạnh ngươi kia tựa hồ càng thú vị hơn." Chương 133, Cửu Uyên Lôi Đỉnh Trận. Cao Đằng Phi hừ lạnh một tiếng, lần nữa tế ra dương kiếm nói: "Ngươi dường như cũng quá coi thường bọn ta." Ngô Thiên cười một tiếng trả lời: "Còn muốn đánh sao? Lần tiếp theo ngươi có thể sẽ không giống như lúc này mà chỉ bị đánh lui đâu." Tất An thấy thế vội vàng tiến lên một bước, cùng Cao Đằng Phi sóng vai đứng chung một chỗ. "Đừng quên còn có ta." Ngô Thiên có phần hứng thú nhìn Tất An. Chỉ thấy Cao Đằng Phi trừng mắt nhìn Tất An một chút, đối với hành động của Tất An, hắn biểu thị rất bất mãn. "Đi nhanh lên, không thì chúng ta ai cũng không đi được." Cao Đằng Phi cẩn thận nói. Tất An nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Muốn đi thì cùng đi, bất kể như thế nào, ta đều muốn cứu Trương Bình ra, rồi chúng ta cùng đi." Cao Đằng Phi vừa muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Ngô Thiên đang nhìn mình chằm chằm, thì lại cảnh giác nhìn hắn. "Người có kế hoạch gì tốt sao?" Tư Đàn nghĩ nghĩ rồi nói: "Người nếu có thể ngăn chặn hắn, ta mang Trương Bình cứu ra, sau đó chúng ta cùng rút lui." "Đúng là một kế hoạch khá gượng ép à?" Tư Đàn cười khổ một tiếng. Cái này cũng là kế hoạch duy nhất bọn họ hiện tại chỉ có thể nghĩ đến, kế hoạch thực tế nhất, không phải sao? Cao Đồng Phi cười ha ha trả lời: "Vậy người đi đi, ta tuyệt đối sẽ không để gia hỏa này cản trở ngươi." Tư Đàn gật đầu, chỉ thấy Cao Đằng Phi bước ra một bước, vọt tới, cùng Ngô Thiên đánh nhau. Hiện tại rõ ràng hắn miễn cưỡng dùng dương kiếm ngăn cản ma chảo của Ngô Thiên. Mỗi một đòn nặng nề, Cao Đằng Phi đều bị lùi lại mấy bước. Tư Đàn nắm chặt cơ hội. Hiện tại Ngô Thiên đã bị Cao Đằng Phi dẫn tới chỗ tương đối xa. Tư Đàn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy về phía bàn giải phẫu. Dừng mình một mực, đằng sau nhìn lại, thấy Tư Đàn đến được bàn giải phẫu. Hắn cũng tranh thủ thời gian chạy đến hỗ trợ. Trương Bình hôn mê nằm ở trên bàn giải phẫu, chân tay đều bị trói lại bằng dây da màu đen. Tất An dùng sức giật, nhưng cái dây da này lại không có lỏng ra một chút nào. Trương Bình lúc này vươn tay nói: "Để cho ta, cái này ta có chút kỹ xảo. Nói xong, hắn cầm lấy dây da màu đen, dùng sức kéo giật, sau đó bắt đầu từ từ lần theo dây da, cuối cùng trực tiếp giật một đầu dây da. Tất An thấy hắn thuần thục như thế thì giơ ngón cái lên với hắn. Nếu để Tất An dùng sức giật, chỉ sợ đến 3-4 tiếng. Tất cả dây lưng đều đã mở ra. Dương Minh đảm nhiệm cõng Trương Bình lên lưng rời đi. Dù sao, hắn đã luyện qua võ công, thể lực so với Tất An tốt hơn. Tất An mặc dù được máu huyết cải thiện thể chất, nhưng Tất An cảm giác được bất luận khác biệt gì so với sức mạnh của người thường. Về tốc độ chạy thì cảm nhận và cảm nhận âm thanh, những thứ này Tất An có thể hơn được, nhưng bàn về thể lực, Tất An thực sự không bằng Dương Minh. Đang chuẩn bị rời đi, Tất An quay người nhìn về phía Dẫn Hồn Phiên. Đồ vật nguy hiểm như vậy không thể lưu lại cho người của tà giáo, mà hắn cũng có một loại cảm giác. Hắn có một loại cảm giác quen thuộc đối với Dẫn Hồn Phiên này, tự hồ nó chính là một bộ phận của hắn. Cầm lấy Dẫn Hồn Phiên, Tất An ra hiệu bằng mắt cho Cao Đằng Phi. Hắn tự nhiên cũng đang phân thần quan sát Tất An bên này. Nhìn thấy Trương Bình đã được cứu ra, hắn móc ra 3 tấm Trương Lôi Phù liền ném lên trời. Trong lúc nhất thời, xung quanh hắn thiểm điện tàn phá bừa bãi. Ngô Thiên thấy thế vội vàng lui về sau. Nhìn thấy Tất An cầm Dẫn Hồn Phiên trong tay liền kinh hãi, đồng thời cũng ý thức được mình chủ quan khinh địch, bị bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn. Kỳ thật hắn căn bản không thể để Tất An và Dương Minh vào trong mắt, cho là hai người bọn họ không có một năng lực gì, liền buông lỏng cảnh giác. Bởi vì khinh địch chủ quan, bọn họ mới có thể không có bất kỳ trở ngại nào mà cứu Trương Bình ra. Các người, ai tới chết bầm kia? Trong mắt Ngô Thiên nổi lên lửa giận rừng rực, lập tức nổi trận lôi đình, giơ mài chảo hướng tới bọn Tất An chộp tới. Tất An giật mình, vội vàng hô Dương Minh chạy mau. Một đạo thiểm điện rời khỏi tay Tất An, đánh tới Ngô Thiên. Đạo phủ trong tay Tất An cũng theo đó hóa thành tro tàn, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Tất An, lui lại! Chỉ thấy Cao Đằng Phi đột nhiên xuất hiện sau lưng Tất An, trong tay hắn cầm theo cái dương hắn một mực mang theo. Tất An gật đầu, lui về phía sau. Hắn nhìn cái dương màu đen trong tay Cao Đằng Phi, muốn nhìn xem trong đó đến cùng Cao Đằng Phi đã chuẩn bị thứ gì. Lúc đầu là để đối phó Sadako mới dùng, kết quả lại gặp phải ngươi. Nhưng mà thế cũng được, hiện tại dùng cho ai cũng không sao cả, đến lúc báo thù rồi. Nói xong, Cao Đằng Phi trực tiếp mở ra cái giường. Chỉ thấy một trận kim quang lóe lên, cảm thụ quang mang chói mắt trước mặt, Ngô Thiên vội vàng nhắm hai mắt lại. Tất An một tay che trước mắt, đồng thời híp mắt nhìn cái giường. Kể cả đang đứng đằng sau, nhưng ánh sáng mãnh liệt như thế này cũng thật chói mắt. Chỉ thấy Cao Đằng Phi quăng cái giường ra, lạnh giọng nói: "Cửu Uyên Lôi Đình trận hoàn thành." Tất An nghe hắn nói như thế, lập tức hiểu chuyện. Khá lắm, Cao Đằng Phi này thế mà lại đem một cái trận pháp cất vào bên trong một cái giường. Cửu Uyên Lôi Đỉnh trận, Tất An từ bản đạo thuật chép tay cũng đã đọc cẩn thận một lần. Đây là một trận pháp vô cùng đơn giản, nhưng uy lực lại không hề nhỏ. Lấy 100 tấm hoặc là 10 mấy tấm lôi phù đặt chung một chỗ tạo thành trận pháp. Lôi điện không có thuộc tính thuần âm hay thuần dương, nhưng nó lại có một điểm giống nhau, là gặp được thiểm điện cũng sẽ tụ tập lại một chỗ, cũng là dung hợp thành một đạo thiểm điện càng có uy lực hơn. Đây cũng là đặc điểm mạnh nhất của Cửu Uyên Lôi Đỉnh trận. Chỉ thấy xung quanh Ngô Thiên đã dán đầy lôi phù màu tím. Phát động Cửu Uyên Lôi Đỉnh trận cần có một thời gian niệm chú ngữ rất dài, nhưng Cao Đằng Phi đối với những chú ngữ này không cần niệm một chút nào. Có pháp khí bao cổ tay màu tím, hắn căn bản vốn không cần đọc chú ngữ. Tất cả đạo phù trong tay của hắn toàn bộ tự động mà phát. Mà Tất An cũng đã phát hiện một đặc điểm, là hắn thông qua lực lượng pháp khí mới có thể đem đạo phù tự động phát, cũng là đem đạo phù màu vàng nhuộm thành màu tím, đồng thời gia tăng uy lực cho đạo phù. Nhưng khi xuất ra dương kiếm lại làm cho hắn không cách nào sử dụng năng lực này. Đây cũng là khuyết điểm mà Tất An gần đây mới phát hiện. Bởi vì mỗi lần hắn sử dụng dương kiếm đều sẽ niệm chú ngữ của đạo phù. Ngô Thiền cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn đạo phù xung quanh mình, trong lòng cũng bắt đầu phát run. Lần này hắn căn bản không cách nào có thể trốn. Điện lực từ trường mạnh mẽ đã làm thân thể của hắn chết lặng, không cách nào làm ra bất kỳ cử động. Cao Đằng Phi lộ ra pháp khí của mình, bao cổ tay màu tím lóe sáng dị thường, hoa văn cũng tản mát ra những đợt đường vân. Vươn tay, Cao Đằng Phi nghiêm túc nhẹ giọng nói: Lần này liền kết thúc hết thảy ở đây đi. Nói xong, hắn dùng sức hướng về phía trước nắm chặt tay. Tất cả lôi phủ bị kích hoạt, Ngô Thiên trừng lớn mắt, cảm giác sợ hãi tử vong bao phủ toàn thân hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang động kịch liệt, tất cả lôi phủ phóng thích thiểm điện, toàn bộ bổ vào trên người của hắn. Bạch quang mãnh liệt chiếu sáng cả căn phòng, Tất An cùng các đồng phi đồng thời nhắm hai mắt lại. Tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền vào lỗ tai của bọn họ. Mãi đến khi âm thanh biến mất, bọn họ mới mở mắt ra. Chỉ thấy Ngô Thiên trước mặt đã bị thiểm điện nướng cháy, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, khói trắng nồng đậm từ thân thể của hắn bốc ra. Uy lực của hơn 30 tấm lôi phù thiểm điện tập trung cùng một chỗ đã không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn dưới tình huống như vậy mà có thể sống sót, vậy thì đúng là kỳ tích. Chương 134. Giống như đã từng quen biết. Tất An cùng Cao Đằng Phi đi lên phía trước xem xét. Xem ra Ngô Thiên đã triệt để chết hẳn. Mùi thịt bị nướng cháy xông vào trong mũi. Cao Đằng Phi lau mồ hôi trên trán, nói với Tất An: "Đi thôi, làm ra chuyện khiến người ta căm phẫn như vậy, kết quả như này phù hợp với hắn." Tất An gật đầu. Ngay khi hai người mượn bọn họ chuẩn bị xoay người rời đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tất An cùng Cao Đằng Phi đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngô Thiên quỳ trên mặt đất, nguyên bản da thịt bị nướng cháy rớt xuống từng mảng, lộ ra da thịt mới tinh bên trong. Đây là chuyện gì vậy? Cả đồng phi rõ ràng bị dọa sợ, Tất An cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Chỉ thấy Ngô Thiên đột nhiên giật giật bả vai, đem da thịt màu đen trên người toàn bộ rũ xuống, cả người như phá kén biến thành bướm chuyển sinh. Nhưng hình dạng của hắn cũng thay đổi, khiến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tay phải là ma chảo to lớn, bên bả vai mọc ra hai cái đầu lâu của quỷ. Thân thể cũng cao hơn bọn họ một cái đầu. Phía sau là một cái đuôi quái vật đầy gai ngược. Cái tên điên này, vậy mà lại lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Cả đồng phi run rẩy, lùi lại hai bước. Quái vật khủng bố như thế xuất hiện trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ phản phất như có một khối đá lớn đè ép. Lần này chúng ta nên làm gì đây? Tất Hàn cùng Cao Đồng Phi đồng thời lâm vào tình huống không biết làm gì. Chạy! Cao Đồng Phi gầm lên, hai người bọn họ quay người liền hướng phía sau chạy trốn. Nhưng không chạy được mấy bước, chứ lại cảm thấy một cơn gió từ đỉnh đầu thổi qua. Ngô Thiên đã xuất hiện đứng trước mặt bọn họ. Phía sau hắn, chẳng biết từ lúc nào, mọc ra hai cánh tay khổng lồ như hai cái cánh đang đập trên lưng hắn, thổi tung lên đất bụi. Con đường duy nhất đã bị chặn lại. Tất An cùng Cao Đằng Phi đồng thời lùi lại. Hai mắt của đồ Ngô Thiên đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn nói: "Bước ta đến mức này, các người cũng coi như là đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng cũng nên dừng ở đây thôi. Ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm của ta, ta còn có thể để các ngươi đền tội." Tiếp theo nên làm sao bây giờ? Tất An nhỏ giọng nói với Cao Đẳng Phi. Chỉ thấy hắn móc ra một chồng đạo phù đưa cho Tất An nói: "Đây là tất cả đạo phù của ta, dù thế nào hai người chúng ta cũng phải có một người thoát ra ngoài. Ta hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi nhìn đúng thời cơ, không phải vạn bất đắc đắc dĩ không cần sử dụng những lôi phù này." Tất An cười khổ một tiếng trả lời: "Lại hy sinh bản thân mình cho người khác, suy nghĩ này của ngươi không hề thay đổi một chút nào." Chỉ nghe Cao Đằng Phi cười, lần nữa xuất ra dương kiếm nói: "Hiện tại chỉ có ta mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn, người cũng không biết đạo thuật, căn bản không thể giúp ta. Cho nên bất kể như thế nào, hai người chúng ta cũng phải có một người chạy ra ngoài. Lựa chọn tốt nhất chính là ta đến đánh lạc hướng hắn." Tự Đàn nghe hắn nói vậy thì trong lòng chấn động mạnh, một cảm giác bất lực xông lên đầu. Đúng vậy, hắn từ đầu đến cuối đều được Cao Đằng Phi bảo vệ. Không cần nghĩ quá nhiều, ngươi chạy là được rồi, ta tự nhiên cũng sẽ dồn hết toàn lực rời đi. Nếu như ta không đi ra thì hãy đi tìm chúng hai người cùng sư phụ ta, bảo bọn họ tới cứu ta. Tơ đàn dùng sức gật đầu, trong lòng khó chịu vô cùng, luôn cảm giác hắn đang bàn giao di ngôn sau cùng. Chuẩn bị xong chưa? Lên thôi. Cao Đằng Phi cầm theo dương kiếm, xông tới. Tơ đàn nhìn lôi phủ trong tay, 10 cái, sau đó theo sát phía sau hắn. Nhìn về phía Ngô Thiên, Tơ đàn vội lấy lôi phủ đánh ra. Thiểm điện thẳng tắp bổ vào trên người hắn, nhưng đối với hắn mà nói lại không đau không ngứa. Ngô Thiên thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ còn dám ra tay với hắn, chỉ cười ha ha nói. Các người muốn chết, vậy thì tới đây đi. Nói xong, hắn gầm lên giận dữ. Đôi cánh sau lưng nhấc lên cuồng phong, Tất An cùng Cao Đồng Phi đồng thời bị ép dừng bước. Gió ngược trở ngại, bọn họ một bước khó đi. Ngô Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này khiến Tất An cùng Cao Đằng Phi đồng thời giật mình. Tất An giơ lên lôi phủ trong tay đánh tới phía hắn. Cao Đằng Phi đem tất cả dương khí trên thân tụ tập ở dương kiếm, ra sức nhảy về phía trước, trực tiếp lui về phía chân của hắn, đồng thời dâng lên dương kiếm trong tay chém tới mắt cá chân của hắn. Dương kiếm chém vào thân thể của hắn giống như là cắt đậu phụ, cắt đứt chân của hắn. Ngô Thiên cũng bởi vì mất chân, thân thể mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Tơ Đàn, chạy mau! Cao Đồng Phi giống vang lên. Tơ Đàn không kịp nghĩ nhiều, thuận theo khe hở chật hẹp giữa Ngô Thiên và vách tường chạy qua. Chạy qua Ngô Thiên, Tơ Đàn nhìn Cao Đồng Phi. Chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy nói. Chạy đi, không cần để ý đến ta. Tơ Đàn thấy bộ dáng của hắn, lập tức hốc mắt rơm rớm. Vừa rồi một kích kia của hắn, hắn đã đánh cược tất cả dương khí của bản thân, cho nên mới tạo ra cho Tất An một cơ hội chạy tốt như vậy. Mẹ nó, đừng có ngây ngốc ra đấy, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Cao Đồng Phi lần nữa giống dần. Tất An lau lưng mắt ở hốc mắt, chạy đến bên cạnh hắn đỡ hắn lên. Người muốn làm gì thả ta ra. Cao Đồng Phi thấy vậy cố ý đẩy Tất An ra, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng đẩy Tất An một cái. Tơ Đàn cũng biết hắn bây giờ căn bản không còn sức lực, dương khí đã tiêu hao hết, thể lực cũng tiêu hao. Hắn hiện tại ở trước mặt Ngô Thiên căn bản không có bất kỳ một sức đánh trả nào. Muốn đi thì cùng đi, Tơ Đàn nghẹn ngào nói với hắn, nước mắt không tự chủ từ trên mặt rơi xuống. Cao Đồng Phi nghe Tơ Đàn nói vậy thì thở dài một hơi, đột nhiên ra sức đẩy Tất An ra, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Người đi đi, còn mẹ nó đừng có quan tâm ta, ta hiện tại chỉ là vướng chân thôi. Mẹ nó, ta mới là thứ vướng chân. Cho tới bây giờ gặp phải khó khăn đều nhờ sự giúp đỡ của ngươi, nếu như không có ngươi ta chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nói xong, trong tim Tất An phản phất như bị một đôi tay bắt lấy, khiến cho hắn ngạt thở. Đột nhiên trong đầu nhớ tới một câu: cường giả có năng lực có thể bảo hộ hết thảy, mà kẻ yếu chỉ có thể chịu trận, là Tô Lâm Côn lúc ấy nói với hắn. Nghĩ đến đây, Tất An ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong đầu hỗn loạn không ngừng. Cao Đằng Phi đột nhiên gầm lên giận dữ, dường như thấy được chuyện nguy hiểm gì, lập tức từ dưới đất đứng lên, một tay ôm lấy Tất An. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng trùng kích đánh vào trên người bọn họ, thân thể không tự chủ được bay về phía trước, đụng phải 5 cái lồng sắt mới dừng lại. Tất An cùng Cao Đằng Phi ngã trên mặt đất. Tất An phun ra một ngụm máu tươi, nước trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Tượng của ba vị thượng tiên cũng từ miệng túi rơi ra. Ngô Thiên đang từng bước tới gần. Hai đầu lâu nữ nhân ở trên vai hắn lúc này cũng ngẩng đầu, bộ mặt vặn vẹo, mở ra mồm máu. Tơ Đàn nhìn tượng của ba vị thượng tiên, cười khổ một tiếng nói: nếu như các người thật sự coi ta là đệ tử, vậy sao không tới cứu ta? Vì sao? Tơ Đàn gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hai cái đầu lâu nữ nhân ở trên vai của Ngô Thiên lúc này từ bên trong miệng phun ra lửa, hướng tới Tất An cùng Cao Đằng Phi đánh tới. Trước mặt là lửa cháy, khiến cho Tất An nhớ tới một màn đã từng xảy ra ở trong thôn. Ngô lão gia sau cùng liều mạng một lần, khi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Tất An đột nhiên hiện lên một hình tượng. Không sai, đó chính là hắn. Còn mắt của hắn màu máu, mang theo tiếng nói ma tính với Ngô lão gia một câu: người dám. Hắn đột nhiên dừng tấn công, mang theo vẻ hiền lành mỉm cười trả lời: ta không dám. Chương 135 Phong ấn. Đó là chuyện xảy ra lúc đó mà Tất An lại quên đi. Hắn che đầu, cảm thụ sóng nhiệt đập vào mặt, cười thảm một tiếng. Xem ra hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Chỉ thấy Cao Đằng Phi nằm dưới đất, đột nhiên bật dậy, một tay ôm lấy Tất An, chắn trước người của hắn. Hắn cảm thấy cảnh này cũng là cảm giác như này. Lúc ấy là ông nội, ông đã chắn trước người của Tất An. Vì cái gì? Tất An gầm thét, chỉ thấy ngọn lửa cháy đã gần trong gang tấc. Hắn trợn to hai mắt, vốn nghĩ lần này hẳn chết không nghi ngờ gì nữa, lại không nghĩ rằng một đạo vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, trực tiếp thôn phệ hết thảy tất cả lửa. Ngô Thiền sững sờ, không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy vòng xoáy màu trắng từ từ biến mất, một người từ bên trong vòng xoáy đi ra, toàn thân áo trắng, cầm trong tay một cây quạt, giống như một thư sinh thời cổ. Ý chí thần mạnh mẽ, thế mà lại có thể triệu hoán chân thân của ta tới nơi này. Tất An, đã lâu không gặp. Chỉ thấy hắn mang theo tiếng nói ma tính, xoay người lại. Tất An nhìn thấy người này, liền giật mình, là Thường Vô Đạo. Hắn thế nào lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại thảm như vậy, xem ra ta xuất hiện rất đúng thời điểm à. Hắn mỉm cười, dường như Tất An bắt được chút hy vọng, kích động nói. Thường Tiên, cứu ta. Thường Vô Đạo nghe Tất An nói thì lắc đầu trả lời. Ta cứu được người bây giờ, nhưng không cứu được người hẳn. Cái tên nửa người nửa quỷ phía sau này, nhất định ngươi phải tự mình giải quyết. Tất An nghe hắn nói vậy thì sững sờ, nước mắt không tự chủ được từ trên mặt chảy qua, bờ môi run rẩy nói. Nếu ta đã có thể đánh bại hắn thì cũng sẽ không biến thành bộ dạng như hiện giờ. Ngô Thiền vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì, không đâu lại xuất hiện một người làm rối loạn hết thảy kế hoạch của hắn. Điều này khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn gầm lên giận dữ, lần này hắn phóng xuất ra 3 lần hỏa trụ. Tự đàn thấy hỏa trụ bay đến trước mặt, hô to. Đại tướng Vô Đạo cẩn thận. Chỉ thấy Thường Vô Đạo bình tĩnh, nhẹ tay động cây quạt, mặt mỉm cười, tự hồ căn bản vốn không để ý. Oanh một tiếng, hỏa trụ sau lưng cách hắn không xa đụng phải một tấm màn chắn màu trắng, liền tứ tán ra bên ngoài. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Người mang bạn của người lui lại đi. Hắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là sử dụng dương khí quá độ thôi. Tất An gật đầu. Cao Đằng Phi đã hôn mê bất tỉnh. Tất An đặt hắn nằm ngang dưới đất. Thường Vô Đạo nhìn thấy cái này liền nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta nói ngắn gọn thôi, bởi vì ta bị ý chí của người cưỡng ép triệu hoán mà đến, không được bao lâu nữa ta sẽ trở về. Người cũng đừng có chớ trách chúng ta thấy chết mà không cứu. Yêu tộc hiện tại cũng đang có chuyện xảy ra. Ba người chúng ta thân là yêu tộc tiên trưởng, tự nhiên cũng là muốn bảo hộ tộc nhân cùng lãnh địa của mình. Không nói nhiều nữa, ta hiện tại muốn cho ngươi một sự lựa chọn. Tất Đàn sững sờ, mở miệng hỏi. Lựa chọn gì? Là biến thành một cường giả, nhưng không có cách nào quay đầu lựa chọn lại. Ngươi có muốn hay không? Tất Đàn nghe hắn nói vậy, trong lòng vui mừng, không chút do dự gật đầu. Ta muốn. Đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Mặc dù ngươi có được lực lượng, sẽ giải quyết được nguy cơ trước mắt, nhưng một khi tiếp nhận cố lực lượng này, ngươi không có cách nào quay đầu lại. Tất Đàn nghe được lời của Thường Vô Đạo nói thì trầm mặc, mở miệng hỏi. Vì sao lại không có cách nào quay đầu? Thường Vô Đạo cười trả lời. Bởi vì ngươi sẽ không phải là ngươi, nhưng cũng có thể nói là ngươi. Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì không hiểu, nhìn Cao Đằng Phi một chút, trong lòng đã hạ quyết tâm. Mặc kệ biến thành cái gì, ta đều muốn cố lực lượng này, xin nhờ Thượng Tiên. Tốt. Nói xong, cây quạt của Thường Vô Đạo tản mát ra bạch quang. Dưới chân Tất Đàn xuất hiện một bạch quang không rõ. Thường Vô Đạo giải thích nói. Hồ Tam Thái, còn có Hoàng Tam Gia bọn ta đã từng nói qua cho ngươi. Trên người ngươi có một cỗ sát khí rất cường đại, mà sát khí này đều khiến những tồn tại như tiên gia chúng ta cũng phải e ngại. Nhưng lúc đó tuổi của ngươi quá nhỏ, căn bản không có cách nào khống chế cỗ sát khí kia. Bởi vì sự phản phệ của nó, mà khi sinh ra, ngươi suýt nữa thì mệnh tang hoàn tuyền. Cho nên bà của ngươi khi đó đã ôm ngươi khẩn cầu chúng ta trợ giúp. Cuối cùng ba vị thượng tiên bọn ta quyết định thi triển tiên pháp phong ấn sát khí bên trong cơ thể của ngươi. Nhưng bởi vì sát khí trong cơ thể ngươi thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn ta, cho nên một người căn bản không có cách nào phong ấn. Nên chúng ta đã quyết định hợp lực thi triển tiên pháp phong ấn sát khí bên trong cơ thể ngươi, cuối cùng mới có thể đem cỗ sát khí cường đại này chấn áp lại. Nhưng điều này cũng tạo ra sự tồn tại tiên pháp của ba người bọn ta ở trong cơ thể ngươi, tạo thành tam đạo phong ấn, đem sát khí trong cơ thể ngươi phân tán và chấn áp. Hồ Tam Thái, Hoàng Tam Gia, còn có cả ta, trong tay đều cầm phong ấn ở trong cơ thể ngươi. Ta hiện tại là muốn mở phong ấn của ta trong cơ thể ngươi, đem sát khí phóng xuất ra. Ngươi bây giờ hẳn có thể nhẹ nhõm khống chế cỗ lực lượng này, đối phó với tên nửa người nửa quỷ trước mặt này, hẳn là dư xài. Tơ Đàn nghe hắn nói vậy thì hoàn toàn hiểu, trách không được lúc ấy bọn họ không cách nào nhập vào thân thể của hắn như khi nhập vào bà nội hắn. Hóa ra là trong cơ thể hắn có phong ấn của bọn họ. Một khi một trong số bọn họ nhập vào thân thể của hắn, phong ấn cũng sẽ biến mất theo. Nghĩ kỹ đi, một khi phong ấn mở ra, người có thể sẽ không chịu được sát khí trùng kích mà mất mạng. Tơ Đàn gật đầu trả lời. Đã lựa chọn rồi, ta không muốn quay đầu, bắt đầu đi. Chỉ thấy Thưởng Vô Đạo cười lên ha ha, thoải mái nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ mở ra phong ấn của ta ở trong cơ thể ngươi, nhưng phát sinh chuyện gì thì vẫn là ẩn số. Nói xong, Thường Vô Đạo đẩy tay, một cỗ lực lượng màu trắng từ bàn tay của hắn tràn ra, truyền vào trong cơ thể của Tất An. Tơ Đàn nhìn bạch quang tiến vào ngực mình, không thấy bất kỳ khó chịu gì. Thường Vô Đạo thì biểu lộ nghiêm túc, dồn khí đan điền, trên tay phát lực, bạch quang chuyển thành vật nhanh hơn. Mở! Thường Vô Đạo gầm lên, đồng thời vung tay lên, bạch quang chuyển vận tại lúc này cũng kết thúc. Tơ Đàn vừa định nói không thấy chuyện gì phát sinh, đừng nhột nhiên cảm giác trong đầu có một sợi xích sắt màu trắng, trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ hắc khí xông thẳng vào đầu óc của hắn. Tơ Đàn vội vàng nâng hai cánh tay, chỉ thấy hắc khí mơ hồ từ trên tay hắn phát tán. Không đúng, phải là toàn thân hắn đều tản ra hắc khí. Hắn thống khổ ôm đầu đau nhức, càng đau làm cho hắn muốn phát điên, đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn phát ra từng tiếng gầm thét, đồng thời bên tai lại vang lên âm thanh của một người tự hồ như đang niệm chú. Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương, tìm kiếm Địa Tạng Vương, nhất định phải tìm tới Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương. Tơ Đàn thống khổ quỳ trên mặt đất, bịt tai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng để phát tiết nỗi thống khổ của mình. Một cái hình tượng cũng theo đó xuất hiện trong đầu, lờ mờ mê vụ, một chút cũng không thấy bờ. Một người đứng trên cầu tự hồ đang nói cái gì đó. Toàn thân hắn mặc áo trắng, trên đầu mang theo một cái mũ cao, nhưng Tơ Đàn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Tơ Đàn mở con mắt đỏ ngầu, lắc đầu mãnh liệt, trong miệng không tự chủ được chật vật nói: Địa Tạng Vương, tìm kiếm Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương, tìm kiếm Địa Tạng Vương. Nói xong, huyết lệ từ mắt hắn chảy ra, lượng lớn ký ức quen thuộc lại không quen thuộc xuất hiện ở trong đầu hắn. Tơ Đàn ngẩng đầu nhìn lại, liền cười thảm, trong lòng đã hiểu hết thảy. Hắn là Âm Ty Địa Phủ chi thần Bạch Vô Thường, đầu thai đến nhân gian là để tìm kiếm Địa Tạng Vương. Nhưng làm sao hắn lại đi muốn tìm kiếm Địa Tạng Vương, hắn không biết. chế trụ sát khí đi. Thường Vô Đạo một mực đang nhìn Tất An, thấy Tất An bình tĩnh trở lại thì thở dài một hơi, cúi người một cái đập vào bờ vai của Tất An. Ta nói rồi, một khi đem phong ấn trong cơ thể ngươi giải trừ thì sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Xem ra bây giờ ngươi đã thành công khống chế được sát khí, tất cả chuyện tiếp theo toàn bộ giao cho ngươi. Tơ đàn nhẹ gật đầu, vịn đầu gối lung la lung lay đứng người lên, đầu vẫn còn có chút choáng váng, nhìn xung quanh tựa như là ảo giác, đồng thời cũng làm cho tim hắn rất là rung động. Không nghĩ tới chính hắn lại là Bạch Vô Thường. Thường Vô Đạo quan sát trên dưới hắn một chút rồi nói: không sai, cả khí chất cũng phát sinh biến hóa, ta cũng đến thời gian rồi. Trước đó chuyện này liền giao cho ngươi. Nói xong, Thường Vô Đạo xoay người, chỉ thấy Ngô Thiên tay đang đập vào bình chắn màu trắng. Từ đầu đến cuối hắn không có ngừng. Thường Vô Đạo vươn tay, một cái cây gậy bay vào trong tay hắn là dẫn hồn phiên. Xoay người, Thường Vô Đạo đưa nó cho Tất An nói: bây giờ coi như vật này cũng quy nguyên chủ, liền là thứ thuộc về ngươi. Tất An nhận lấy dẫn hồn phiên, một cảm giác vô cùng quen thuộc xông lên đầu hắn. Hắn nắm vật này trong tay lại cảm thấy đặc biệt an tâm, tự hồ đó chính là một bộ phận của hắn. Thân thể Thường Vô Đạo phát ra bạch quang, dường như sắp biến mất, vươn tay đập vào bờ vai của Tất An nói: nếu đã lựa chọn, cũng không cần suy nghĩ tiếp sự tình trước kia. Phong ấn một khi đã giải trừ, muốn phong ấn lại liền không có khả năng, cho nên hết thảy đều thuận theo ý trời. Nói xong, ánh mắt của hắn tự hồ hướng đằng sau Tất An nhìn lại. Nếu như Tất An quay đầu nhìn lại, sẽ lập tức phát hiện sau lưng cách đó không xa đang có một nữ tử đang đứng, một thân áo đỏ. Nhưng Tất An từ Thường Vô Đạo thấy được người kia là Lưu Nguyệt. Hiện tại đang nhìn nàng lại càng cảm thấy nàng quen thuộc, từ hồi trước đó bọn họ đã quen biết. Nàng nói qua, nhận qua một người sẽ nhận lời một người sẽ ở một mực quan sát Tất An. Hiện tại xem ra nàng cũng không hề nói dối. Thường Vô Đạo đã biến mất, bình chướng màu trắng cũng theo đó sụp đổ. Ngô Thiên thở hồng hộc đi đến trước mặt của Tất An. Tất An lâm vào nguy hiểm lại không sợ, trong tay cầm dẫn hồn phiên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Ngay cả chính Tất An đều không biết tâm lý của mình đang suy nghĩ gì. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta cũng biết được rằng là khi Tất An, Dương Minh cùng với Cao Đằng Phi đi vào trong tầng hầm, thì tại đây bọn họ đã phát hiện ra một cái cơ sở bí mật của một tên viện trưởng, của tên viện trưởng bệnh viện tâm thần này. Hắn là một tên điên, là một thành viên của tổ chức thất tội giáo. Và ở đây hắn dùng những người bệnh nhân tâm thần ở đây, những người gần như bị xã hội bỏ mặc, bị thân nhân bỏ quên, để làm những vật thí nghiệm. Và những vật thí nghiệm này thì hắn thí nghiệm liên quan đến ma quỷ, và hắn muốn dùng con người, những người này để thí nghiệm cách hợp nhất người với quỷ, để cho con người có năng lực của ác quỷ. Thì tại đây thì Tất An cùng với Cao Đằng Phi và Dương Minh, và coi như là Cao Đằng Phi đã phải chiến đấu với cái tên Ngô Thiên, viện trưởng viện tâm thần này, để có thể trốn thoát ra bên ngoài và cứu được Trương Bình. Thì lúc này thì chúng ta cũng được biết rằng Tất An chính là Bạch Vô Thường đầu thai trở lại, để chuyển sinh trở lại để đi kiếm Địa Tạng Vương. Thì ở tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ đón xem là điều gì sẽ xảy ra Tất An khi Tất An đã giải phóng một phong ấn sát khí trong cơ thể và biết được rằng mình là Bạch Vô Thường, và cuộc chiến của hắn đối với Ngô Thiên, viện một tên quái dị, một tên điên, viện trưởng điên ở đây thì sẽ như thế nào. Và tiếp theo thì cái con đường của Tất An, con đường của Bạch Vô Thường chuyển sinh nó sẽ là như thế nào. Nói thật là chúng ta đã nghe từ tập 1 cho đến tập 21 thì chúng ta Đến tận bây giờ chúng ta mới biết được thân phận thực sự của Tất An là một là bạch vô thường chuyển sinh, nên hắn có rất nhiều điều kỳ quái xảy ra trong cuộc đời của hắn. Đến tận bây giờ chúng ta mới biết, trời ơi, từ tập 1 mình đã tò mò không biết được rằng Tất An có thân phận thực sự như thế nào á. Vì tập này chúng ta đã được giải đáp rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you and bye bye.